Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, Tân Võ Người Thời Đại. Chương 844, Tân Võ Người Thời Đại. Khách quý làm sơ nghỉ ngơi, nếu có nghi hoặc, có thể hỏi ý Vu Tân. Phương Bình một phen từ thổi, dẫn tới nơi đây chủ nhân đều rung động. Rung động về sau, Vu Đình mang theo mọi người tới một chỗ to lớn tàng thư lâu bên trong. Liền chuẩn bị rời đi trước. Phương Bình biết, Vu Đình chỉ sợ là muốn đi gặp hắn chủ nhân. Cũng không nói cái gì. Hướng Vu Đình trong miệng Vu Tân nhìn lại. Đây là vạn pháp lâu khán thủ già. Đối phương thể trạng cường tráng. Cùng Vu Đình lão hủ bộ dáng khác biệt. Đối phương thoạt nhìn vẫn là đang tuổi lớn trung niên nhân. Vu Tân để tóc dài. Tóc dài dùng không biết tên dây thừng đơn giản ghim lên. Thân mang hẹp tay áo dệt văn áo. Chân đạp ủng ra. Thoạt nhìn là dùng yêu thú da lông chế tạo. Một cỗ lộn xộn gió. Vu Tân cũng là bát phẩm thực lực. Bất quá Phương Bình cảm ứng một phen. Đối phương đại khái chỉ có bát phẩm 4 năm rèn thực lực. Mà Vu Đình tối thiểu bát phẩm 6 rèn cảnh. Tiền bối tùy ý. Chúng ta tại cái này tạm lưu một lát, không cần phải để ý đến chúng ta. Phương Bình cười một tiếng. Mặc cho Vu Đình rời đi. Vu Đình vừa đi, trung niên tráng hán Vu Tân liền hướng mấy người thi lễ nói. Vu Tân gặp qua mấy vị đế tử. Tráng hán rất là khách sáo. So Vu Đình càng khách sáo. Phương Bình lại là trên mặt nụ cười nói. Đế tử, Vu Tân tiền bối có thể nói một chút sao? Bây giờ ngoại giới cùng năm đó khác biệt. Một chút xưng hô cũng có chút biến hóa. Vu Tân vội vàng nói, đại đế hậu duệ, đích truyền, đều vì đế tử, tử, cũng không phải là nhi tử cháu trai. Đế tử, cũng không phải đại đế con cháu chuyên môn. Đây là một loại tôn xưng. Đại đế, chấm ngoặc kép, Phương Bình không chút hoang mang, cất bước tiến vào to lớn vạn pháp lâu. Một bên nhìn quanh, một bên cười nói, đại đế. Chính là Thương Miêu nói phong hào chân thần thật sao? Ngoặc kép, Vu Tân tuy là bát phẩm cảnh cường giả, có thể lúc này cũng cung kính cùng sau lưng hắn. Nghe vậy lập tức nói, đế tử nói phong hào chân thần, chính là đại đế. Ngoặc kép, các ngươi thời đại kia, đại đế cường giả nhiều không? Ngoặc kép, Phương Bình giống như vô ý, thuận miệng hỏi một câu. Cái này chấm ngoặc kép, Vu Tân cười ngây ngô nói, Vu Tân chỉ là huyền minh thiên môn đồ, đối đại đế biết được không nhiều, bất quá, năm đó cũng có một chút đại đế cùng chủ nhân là bạn tốt, đã từng tới qua huyền minh thiên, Vu Tân biết đến chỉ có 5 vị đại đế, quý chủ nhân cũng là đế cấp cường giả, ngoặc kép, Vu Tân hơi có vẻ tự ngạo, có chút khom người nói, chủ nhân cũng là đế cấp trí cường giả. Ta phát hiện đế cấp giống như không phải quá đáng tiền. Phương Bình lời này vừa nói xong. Vu Tân biến sắc, giống như có chút nhớ nhung nói chuyện. Có thể quả thực là đình chỉ. Phương Bình mặc kệ hắn. Tiếp tục nói, ta biết phong hào chân thần giống như hơi nhiều. Hoa Quốc hiện tại có bát đại động thiên. Động thiên chi chủ đều là phong hào chân thần. Nhân hoàng cũng thế. Chấn thiên vương cũng thế. Mặt khác, địa quật bên kia, thiên thực vương, thiên mệnh vương, càn vương, vạn yêu vương, thiên yêu vương, cấm kỵ hải một cái lớn quạ đen đều là. Dù là mệnh vương, mặc dù không có đạt tới tình trạng này, thật có chút thủ đoạn, giống như cũng có thể đạt tới mức này. Phương Bình tấm bắt đầu ngón tay khẽ đếm, cười nói, vượt qua hai tay số lượng, ta biết đều có nhiều như vậy, còn có không ít người nhận biết, chưa thấy qua, tỉ như quý chủ nhân loại này lão tiền bối, như thế tính toán, ta nói đại đế có hơi nhiều, có phải hay không không có nói sai, ngoặc kép, Phương Bình cười lạnh nhạt, phảng phất đại đế cũng bất quá thế nào. Mà trên thực tế, hắn nói những người này, nhưng thật ra là mấy ngàn năm qua, lưỡng giới ưu tú nhất một nhóm người, cấp cao nhất một nhóm người. Đây không phải ngàn năm tích lũy, mà là vô số thời đại, thậm chí không cách nào hướng phía trước đẩy. Cái này đến cái khác thời đại, người mạnh nhất đều còn sót lại xuống dưới. Lúc này mới tạo thành thời đại này phong hào cấp cường giả không ít duyên cớ. Có thể Vu Tân lại là sắc mặt biến hóa. Người trước mắt này, thế mà gặp qua nhiều như vậy đế cấp cường giả. Phải biết, dù là tại phong thần thời đại, đế cấp cường giả cũng là cấp cao nhất cái chủng loại kia. Rất ít gặp, chân thần, tại thời đại kia kỳ thật không tính ít. Động thiên chi địa, một nhà đều có 8-9 vị chân thần. Cái này rất bình thường. Mà động thiên phúc địa, kỳ thật vẫn là tại phong thần thời đại về sau. Cho nên phong thần thời đại, chân thần kỳ thật vẫn là không ít. Có thể đạt tới đến đế cấp, có niên hiệu, cái này không có nhiều. Phương Bình gặp hắn không nói lời nào, lần nữa cười một tiếng. Nơi đây chủ nhân, thật đúng là chưa chắc có phong hào cấp thực lực. Phương Bình cảm thấy có thể là thực lực không có đạt tới đỉnh phong. Thật muốn có phong hào cấp thực lực, lão Trương sẽ không như thế phách lối. Kỳ thật không chỉ là chỗ này đồ cổ, bây giờ khôi phục những cái kia đồ cổ, cơ hồ đều không có đạt tới một cái đỉnh phong, giống như đều đang khôi phục kỳ. Đây mới là lão Trương phách lối nguyên nhân chủ yếu. Hắn có nắm chắc cầm xuống đối phương. Đối phương thật muốn có chấn thiên vương thực lực như vậy. Vậy lần này lão Trương đến, thái độ tuyệt sẽ không là như bây giờ. Cái này lôi kéo làm quen lôi kéo làm quen. Cái này nhận sợ nhận sợ. Đây là tất nhiên. Phương Bình không có lại tiếp tục cái đề tài này. Nhìn thoáng qua thông hướng trên lầu to lớn cầu thang. Cười nói, nơi đây có một ít kỳ văn dị sự có liên quan thư tịch sao? Công pháp loại hình, ta nhìn quá nhiều. Hứng thú không lớn, cũng là đối những cái kia có chút hứng thú. Có, Vu Tân lập tức nói, mấy vị đế tử đi theo ta, chấm ngoặc kép, nói, bắt đầu dẫn đường đi lên phía trước. Phương Bình vừa đi, hỏi lần nữa, Vu Tân tiền bối nhận biết Mạc Vấn Kiếm sao? Ngoặc kép, Vu Tân mặt lộ vẻ nghi ngờ, có chút trầm ngâm chốc lát nói, không biết. Lý Tuyên Tiết quen biết sao? Ngoặc kép, không biết. Kia Trấn Thiên Vương, Ma Đế đâu? Ngoặc kép, Vu Tân lần nữa lắc đầu, có chút xấu hổ, vội vàng nói, Vu Tân tại Huyền Minh Thiên sinh sống rất nhiều năm, sẽ rất ít ra ngoài, đối với ngoại giới sự tình không hiểu nhiều. Nếu như không phải danh hào cực lớn cường giả, Vu Tân rất khó biết được. Kia Công Quyên Tử những người này, quen biết sao? Ngoặc kép, lần này Vu Tân không nói không nhận ra, rất nhanh ứng tiếng nói, biết được, Bắc Hải Đại Đế, chưa thành đế trước đó, vì Bắc Hải Tiên Công. Nói đến đây, Vu Tân giống như có chút thay Phương Bình lúng túng ý tứ. Ho nhẹ một tiếng nói, Bắc Hải Đại Đế tên thật đã không thể nào biết được. Cũng không phải là Công Quyên Tử, hắn tự xưng Quyên Tử, trước đó lại vì Bắc Hải Tiên Công, xưng hô như vậy Bắc Hải Đại Đế, khụ khụ, giống như chỉ có mấy vị trí cường giả. Hắn không có nói tỉ mỉ, xưng hô Công Quyên Tử vì Công Quyên Tử kỳ thật chính là riêng lẻ vài người. Đây cũng không phải là đối phương tên thật cùng xưng hào. Phương Bình thế nào xưng hô? Hắn luôn cảm thấy hơi khác thường. Phương Bình một mặt lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào, cười nói như vậy, Công Quyên Tử cùng các ngươi là một thời đại tiền bối. Ngoặc kép, không dám cùng Bắc Hải Đại Đế đặt song song. Vu Tân liền vội vàng khom người, sùng kính nói, Đại Đế không phải chúng ta có thể so sánh. Vu Tân ngủ say trước đó, Bắc Hải Đại Đế đã danh chấn tam giới. Bắc Hải Đại Đế, chấm ngoặc kép, Phương Bình nghĩ nghĩ hỏi, mạo muội hỏi một câu, quý chủ nhân xưng hô như thế nào? Ngoặc kép, Vu Tân cung kính nói, chủ nhân tục danh Vu Tân không dám hồ ngôn, đế tử xưng Huyền Minh Thiên Đế liền có thể. Lời này vừa nói ra, Lý Hàn Tùng mi tâm nhảy lên. Thiên Đế, ngoặc kép, hắn đối cái này vẫn tương đối mẫn cảm. Nghe xong xưng hô này đã cảm thấy không tốt. Vu Tân nói khẽ, chủ nhân chính là Huyền Minh Thiên Chi Chủ. Cái khác các Thiên Chi Chủ đều là Thiên Đế. Cái này giải thích vừa ra tới, Lý Hàn Tùng lập tức bĩu môi. Phương Bình Thiên Đế bước cách lập tức liền thấp xuống. Nhìn xem, nghe một chút, là cá nhân đều là Thiên Đế. Hợp lấy trước ngươi nói Thiên Đế, cũng không phải cái gì ghê gớm đồ vật nha. Phương Bình cũng liếc qua Lý Hàn Tùng. Đầu sắt ra hỏa này nghĩ gì thế? Không thèm để ý hắn. Phương Bình lần nữa nói, năm đó các ngươi ngủ say thời điểm, tông phái xuất hiện sao? Ngay tại lúc này động thiên phúc địa, chưa từng xuất hiện. Vu Tân lắc đầu nói, bất quá là năm đó cũng có một chút dấu hiệu. Bắc Hải Đại Đế mấy vị đế tôn từng tới Huyền Minh Thiên cùng chủ nhân nói qua việc này. Cuối cùng như thế nào Vu Tân không biết. Bất quá chủ nhân chưa từng khai sáng động thiên. Công Quyên Tử năm đó là tới qua nơi đây. Như vậy đại nhân vật đến, Huyền Minh Thiên người có thể nhớ kỹ cả một đời. Vu Tân lại nói, về sau như thế nào? Vu Tân liền không biết. Kia năm đó Công Quyên Tử bọn hắn vì sao muốn khai sáng động thiên? Ngoặc kép, cái này, chấm ngoặc kép, các ngươi vì sao muốn ngủ say? Ngoặc kép, Phương Bình gặp hắn do dự, lần nữa cười nói, tổng không đến mức êm đẹp liền muốn ngủ say mấy ngàn năm a. Ngoặc kép, Vu Tân lại là lần nữa lắc đầu, khom người nói, đế tử yêu cầu, Vu Tân xác thực không biết, ngủ say sự tình, cũng là chủ nhân an bài, chúng ta không biết rõ ràng, có một số việc, bọn hắn là thật không biết, bát phẩm cảnh không tính yếu, dù là tại phong thần thời đại, kim thân cường giả cũng là uy hiếp một phương tồn tại. Có thể việc quan hệ chân thần, đại đế những cường giả này, bọn hắn đúng không có bất luận cái gì quyền được biết. Hỏi gì cũng không biết. Phương Bình nguyên bản còn muốn bộ điểm tin tức, giờ phút này lại là không có hào hứng. Cất bước bước lên bậc thang bạch ngọc, trực tiếp hướng tàng thư các đi đến. Hỏi cũng hỏi không, không biết vị kia Huyền Minh Thiên Đế, đợi chút nữa có thể hay không xuất hiện. Còn có, Phương Bình đang tự hỏi một vấn đề, gia hỏa này, nhận biết Lý Hàn Tùng bọn hắn sao? Giới vực chi địa những cái kia đồ cổ giống như có chút quen thuộc. Có thể Phương Bình đến bây giờ cũng không có chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc qua những này đồ cổ. Chưa từng hỏi qua, bất quá từ ngày đó Huyền Đức Động Thiên chủ nhân cử động đến xem. Có thể là biết Lý Hàn Tùng bọn hắn thân phận. Đến nỗi nơi đây chủ nhân, có thể hay không biết, Phương Bình cũng khó phán định đoạn. Vị này Huyền Minh Thiên Đế giống như tại giới vực chi địa xuất hiện trước đó liền ngủ say. Chưa hẳn biết những thứ này. Ngay tại Phương Bình tiến vào vạn pháp lâu đồng thời, Huyền Minh Thiên trên bầu trời, mây trắng phía trên, một chỗ như là thiên cung công trình kiến trúc trôi nổi tại không. Đại đế chi thân đương nhiên sẽ không cùng bình thường võ giả quần cư ở dưới đất, dù là Huyền Minh Thiên vốn là rất nhiều mắt người bên trong thần tiên chi địa. Giờ phút này, đế cung trước, ngự đạo phía trên, Vu Đinh khom người chờ. Một lát sau, uy nghiêm âm thanh truyền ra, tiến đến, ngoặc kép, Vu Đinh cũng không dám chậm trễ, lập tức dậm chân hướng đế trong điện đi đến. Vừa tiến vào đại điện chính giữa, một vị đầu đội đế vương mũ miệng nam tử trung niên hiện ra tại Vu Đinh trước mắt. Nam tử cũng không ngồi, mà là đứng tại trên đài cao, chắp hai tay sau lưng, quan sát Huyền Minh Thiên. Nam tử hai bên, còn có một số cường giả cũng tại. nhìn thấy Vu Đinh tiến vào, không đợi Huyền Minh Thiên Đế tra hỏi, lập tức có già trên 80 tuổi lão giả dò hỏi. Vu Đinh, nhưng có thu hoạch, ngoặc kép, Vu Đinh khom người nói. Vu Đinh nhìn không ra cái gì, chỉ biết mấy người tuổi tác cực nhỏ, chấm ngoặc kép, hắn còn tại nói, đại điện bên trong, có cường giả cầm trong tay chiến phủ, hung thần ác sát, đứng ra một bước, lớn tiếng nói, đại đế, há có thể khiến cái này phàm phu tục tử, làm bẩn Huyền Minh Thiên. Vạn pháp lâu chính là đế tàng, không thể tùy tiện đối ngoại mở ra. Chấm ngoặc kép, hắn lúc nói lời này, Vu Đinh cúi đầu, không nói một lời, vị này, chỉ sợ không nghe thấy phía dưới nói chuyện a. Đế tàng, những này hậu đại người, căn bản không quan tâm, không, là xem thường, đưa bọn hắn đi vạn pháp lâu thời điểm, đừng nói kích động, dẫn đầu người kia, thậm chí có chút nhàm chán cảm giác. Một bộ cũng liền tùy tiện nhìn xem tư thái. Liền cái này, còn đế tàng, Vu Đinh trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, thế nhưng không dám mở miệng nói cái gì. Nơi đây chính là Huyền Minh Thiên trung tâm chi địa. Hắn dạng này kim thân cường giả không có quá lớn ngữ quyền. Huyền Minh Thiên, Huyền Minh Thiên Đế vi tôn. Năm đó Thiên Đế còn thống lĩnh mấy vị chân thần. Bất quá về sau chân thần chiến tử, Thiên Đế trọng thương mà về, bây giờ đã mất chân thần, chỉ có mấy vị năm đó chưa từng xuất chiến bản nguyên cảnh cường giả. Vừa mới nói chuyện mấy người, đều là bản nguyên cảnh. Trên đài cao, Huyền Minh Thiên Đế giống như không nghe thấy những lời này. Tiếp tục trầm mặc, trước đám người phương, trước đó vừa nói chuyện vị kia già trên 80 tuổi lão giả. Chậm rãi nói, đại đế, đương đại nhân hoàng thực lực thật đã đạt đế cấp. Ngoặc kép, Huyền Minh Thiên Đế tại sao lại mở ra Huyền Minh Thiên? Để những người kia tiến vào. Còn không phải bởi vì nhân hoàng bên ngoài uy hiếp. Trước đó một ít lời ngữ, cho dù là bọn họ đều nghe thấy được. Trương Đào ngữ trấn không gian, bên này vẫn có thể cảm giác được. Lời này vừa nói ra. Cầm búa cường giả nổi giận mắng, thằng nhãi danh, nhân hoàng sớm đã tịch diệt, ngụy hoàng thôi, dù cho là nhân hoàng, cũng chỉ là nhân gian giới hoàng, há có thể áp đảo đại đế phía trên. Ngoặc kép, cầm búa cường giả lời nói, giống như đưa tới mấy người khác cộng minh, một vị thanh tú nữ tử cũng là nói khẽ, đại đế. Huyền Minh Thiên siêu thoát tại bên ngoài, không nhận tam giới ước thúc. Đời này nhân hoàng giống như cũng không phải là chân chính nhân hoàng cường giả. Há có thể cùng Huyền Minh Thiên cùng tồn tại, chấm ngoặc kép, một cái đi cùng loại với nhân hoàng đạo cường giả. Không có nghĩa là chính là nhân hoàng, liền xem như thật nhân hoàng, đó cũng là nhân gian hoàng, có tư cách gì quản bọn họ sự tình. Nhưng bây giờ, đương đại nhân hoàng nói năng lỗ mãng, cưỡng ép bức bách đại đế mở ra Huyền Minh Thiên. Cái này khiến những người này đều là cực kỳ bất mãn. Đám người bất mãn, Huyền Minh Thiên Đế lại là nhìn quanh một vòng, trong mắt có chút bất đắc dĩ. Không mở ra như thế nào? Bây giờ, không phải năm đó, thiên địa đại biến, thương hải tang điền. Năm đó một chút chân thần cường giả, nhao nhao tịch diệt. Năm đó, Huyền Minh Cung Hoa Thiên cũng là chúa tể một phương thế lực. Siêu thoát thiên địa, vô cầu vô thúc, ai dám tới đây dương oai? Thế nhưng là, dưới trướng chân thần nhao nhao tịch diệt. Hắn cũng vừa xuất quan không lâu, mấy ngàn năm xuống tới. Bản nguyên đại đạo khó đi, gần như không tiến thêm. Ngoại giới nhân hoàng lại là đột nhiên tăng mạnh, thực lực bạo tăng, dưới tình huống như vậy, ứng đối ra sao? Huyền Minh Thiên Đế giọng mang uy nghiêm chi ý, chậm rãi nói, đời này nhân hoàng, thật là ngụy hoàng, năm đó, đại đạo có biến, tam giới không hoàng, hoàng giả tịch diệt trước đó từng nói, thiên địa quy nhất, Đại đạo nối tiếp, lại nối tiếp hoàng giả đường. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh Thiên Đế nói khẽ. Ngoại giới Ngụy Hoàng tuy là Ngụy đạo, có thể bây giờ chúng ta xuất thế, lại là cần người này tương trợ. Huyền Minh Thiên Đế đầu tiên là nói một câu như vậy. Tiếp lấy tiếng nói nhất truyền, ngữ khí điềm nhiên nói, có thể Ngụy Hoàng thế nào khi nhục chúng ta? Đáng chém, bản đế nếu không phải thương thế chưa thể khỏi hẳn, sao lại thụ này uy hiếp? Ngoặc kép, đường đường đại đế cấp cường giả, thế mà bị người đánh đến tận cửa. Sỉ nhục, dù là tại phong thần thời đại, hắn Huyền Minh Thiên Đế cũng là nhất đẳng đại nhân vật. Quản lý Huyền Minh Thiên, không nhận bất luận kẻ nào quản hạt. Đừng nói Ngụy Hoàng, chính là chân hoàng còn chưa tịch diệt. Những hoàng giả kia cũng sẽ không đối bọn hắn những này đế cấp cường giả khoa tay múa chân. Nhưng bây giờ, Thương Hải tang điền, nhân gian giới người chậm tiến hạng người. Cư nhiên như thế khi nhục một vị đế cấp cường giả. Đây là nhục nhã quá lớn. Ngoan thoại về ngoan thoại, Huyền Minh Thiên Đế rất nhanh khôi phục bình thường. Ngữ khí tang thương nói, lại cho Ngụy Hoàng uy phong nhất thời. Bất quá muốn cho bản đế cho ra cơ duyên, duyệt không thể nhẹ thụ. Chấm ngoặc kép, Huyền Minh Thiên Đế thản nhiên nói, Ngụy Hoàng tự cho là hết thảy đều tại trong khống chế. Buồn cười, dứt lời, chậm rãi nói, người tới, lấy ra bản đế năm đó chân tàng bản nguyên giáp, Huyền Minh thần đan, thiên giới tàn đồ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao biến sắc. Phía dưới, cầm búa cường giả mặt lộ vẻ oán giận chi sắc, vội vàng nói, đại đế, há có thể thế nào? Chấm ngoặc kép, những vật này đều quá chân quý. Từ khi Huyền Minh Thiên phong tỏa, kỳ thật đồ tốt đã không nhiều lắm, mà cái này ba loại đều là đại đế chân tàng, có thể để cho một vị đế cấp cường giả chân tàng mấy ngàn năm, có thể nghĩ chân quý cỡ nào. Nhưng bây giờ đại đế thế mà tất cả đều lấy ra. Huyền Minh Thiên Đế lạnh nhạt nói, không sao cả, những này đối bản đế đều đã vô dụng. Khác, duyên phận, đều có người có duyên có được. Bảo vật chỉ có ba loại, người tới lại là có bốn người. Vô Đinh, xuống dưới hỏi ý bọn hắn, có nguyện ý hay không tiếp nhận khảo nghiệm. Bốn người, chỉ có ba người có thể lấy được bảo. Ngoặc kép, Huyền Minh Thiên Đế trên mặt tiếu dung, ba người lấy được cơ duyên. Một người lại là không thu hoạch được gì, mà nguyên bản, đây hết thảy vốn nên là hắn. Bây giờ, lại là tất cả đều bị người khác cầm đi, cái gì đều không có cầm tới. Những bảo vật này, ngay cả hắn năm đó đều cực kỳ trọng thị. Một vị thông thần cảnh võ giả lại là trơ mắt nhìn bảo vật sa sút. Như thế nào tác tưởng, Ngụy Hoàng muốn đồ vật, chính mình cho hắn là được. Ba loại bảo vật, đầy đủ. Vô Đình nghe vậy liền vội vàng khom người nói, tuân mệnh. Ngoặc kép, gặp Vô Đình muốn đi. Huyền Minh Thiên Đế nghĩ nghĩ lại nói, khác, hỏi lại, có thể hay không mang theo một chút thần dân ra Huyền Minh Thiên? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, đám người lần nữa ngoài ý muốn. Đại đế, đây là, chấm ngoặc kép, thiên địa sắp quy nhất. Bản đế đã cảm nhận được điềm báo trước. Huyền Minh Thiên Đế lạnh nhạt nói, một chút năm đó lão bằng hữu, bây giờ chỉ sợ đều muốn xuất thế. Ngụy Hoàng đã đến, là tai họa, cũng là cơ duyên. Bây giờ ngoại giới hết thảy biến hóa quá nhanh, chúng ta xuất thế, sợ có không tiện. Để một số người ra Huyền Minh Thiên thu thập bản đế cần tin tức. Chấm ngoặc kép, hắn ra ngoài kia không tiện lắm, huống chi đường đường đế cấp cường giả, thu thập một chút tình báo còn muốn tự mình động thủ, đây chẳng phải là làm trò cười cho người khác. Vừa vặn thừa dịp hiện tại để một số người xuất thế, vì hắn tiếp xuống rời núi làm chuẩn bị. Không ra thì đã, rời núi hắn như trước vẫn là năm đó đại đế. Đám người phía trước nhất, vị kia già trên 80 tuổi lão giả nghĩ nghĩ mở miệng nói. Đại đế, Ngụy Hoàng sợ đối năm đó sự tình vô cùng có hào hứng. Một khi hỏi ý, chúng ta nên như thế nào tự xử? Ngoặc kép, lời này chi ý, hiển nhiên là nói hắn lần này cần ra Huyền Minh Thiên. Huyền Minh Thiên Đế cũng không có phủ nhận, lão giả chính là hắn bây giờ dưới trướng đệ nhất cường giả. Năm đó liền có hy vọng chân thần cảnh, nhưng năm đó đại chiến bộc phát quá nhanh, lão giả cuối cùng không có cơ hội tấn cấp, lâm vào ngủ say, hiện tại xuất thế, chờ đại biến đến, chính mình ra Huyền Minh Thiên, có lẽ sẽ còn xuất hiện một vị chân thần phụ tử. Nên nói nói, không nên nói không cần phải nói. Huyền Minh Thiên Đế đạm mạc nói, người đời sau, như thế nào biết được năm đó hết thảy, thật thật giả giả, lại có thể thế nào nghiệm chứng. Bản đế chưa ra, lường trước Ngụy Hoàng cũng sẽ không đối với các ngươi như thế nào. Nhân gian mạnh hơn, chỉ là vài chục năm, cũng không trở thành nghiêng trời lệch đất biến. Các ngươi ra Huyền Minh Thiên, không thể tự coi nhẹ mình. Lão giả gật đầu, cầm búa cường giả thấy thế cũng nói. Đại đế, mặt tướng cũng nguyện ra ngoài, vì đại đế dọn sạch hết thảy. Ngoặc kép, có thể, ngoặc kép, Huyền Minh Thiên Đế lên tiếng, trong chớp mắt biến mất tại trong đại điện. Ngụy Hoàng còn tại dò xét Huyền Minh Thiên chỗ, hắn phải làm điểm chuẩn bị, trước đó dụ hoặc vị kia thông thần võ giả lần nữa tiến vào. Nguyên lai tưởng rằng là bí mật, cơ duyên như vậy, lường trước đối phương cũng sẽ không cáo chi những người khác. Khác biệt ngờ tới lại trêu đến Ngụy Hoàng đã tìm đến. Có chút thất sách, cũng may bây giờ cũng không tệ, mượn cơ hội chính thức xuất thế, có Ngụy Hoàng tại, có lẽ dễ dàng hơn một chút. Vạn pháp lâu bên trong, Phương Bình nhìn xem rỗng hơn phân nửa giá sách, nơi đây giá sách cùng giới vực chi địa không sai biệt lắm. Một phần là thủy tinh sách, một bộ phận thì là một loại đặc thù thẻ tre. Có thể giờ phút này lại là rỗng rất nhiều, còn lại lác đác không có mấy. Phương Bình tiện tay cầm lấy một bản thủy tinh sách, nhìn một hồi, có chút nhíu mày. Đối phương giống như đem một vài thứ then chốt đều dọn đi rồi. Nơi đây lưu lại đều là một chút vô dụng đồ vật. Cho dù là kỳ văn việc vặt vãnh, cũng đều là một chút nhìn vô dụng đồ chơi. Bất quá, Phương Bình vẫn là thấy được một chút so sánh vật hữu dụng. Đương nhiên, chỉ là nhìn, Phương Bình lần nữa thành mù chữ. Lần này không chỉ là hắn, ngay cả Lão Vương mấy người đều có chút mù chữ dáng vẻ. Không chút xem hiểu, thủy tinh trong sách văn tự bao quát trên thẻ trúc văn tự. Tất cả mọi người không phải quá nhận biết. Phương Bình trong tay cầm một bản thủy tinh sách, hắn sở dĩ cảm thấy cái này vốn có ý tứ, đó là bởi vì phía trên có bức họa. Phương Bình nhìn về phía theo sau lưng Vu Tân, cười nói, Vu Tân tiền bối, quyển sách này là liên quan tới thần khí ghi chép sao? Ngoặc kép, Vu Tân nhìn thoáng qua, rất nhanh mở miệng nói, là... Năm đó có chút thần khí danh chấn tam giới, chủ nhân có chỗ thu nhận sử dụng. Tam giới, chấm ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nói, tam giới là hư chỉ, hay là thật có tam giới? Ngoặc kép, Phương Bình không đợi hắn nói chuyện, nói bổ sung, địa cầu các ngươi coi là nhân gian giới, địa quật đâu? Ngoặc kép, Vu Tân xấu hổ cười một tiếng. Không có lên tiếng, Phương Bình vừa cười nói, hỏi một câu nữa, cấm kỵ hải cùng ngự hải sơn. Các ngươi biết không, các ngươi ngủ say thời điểm, những này xuất hiện sao? Ngoặc kép, Vu Tân mở miệng nói, đã xuất hiện, như thế nào tạo thành? Địa quật nhị vương, các ngươi biết không? Ngoặc kép, Vu Tân lần nữa trầm mặc. Phương Bình ánh mắt có chút bất thiện. Vẫn là như thế, những người này đều là dạng này. Những này đồ cổ, hỏi cái gì đều là hỏi gì cũng không biết. Biết cũng sẽ không nói cho ngươi. Một bộ ngươi biết vô dụng, hoặc là không có tư cách biết đến thái độ. Dựa vào cái gì? Tân võ thời đại, nhân loại mấy tỷ nhân khẩu. Vì chống cự địa quật xâm lấn, phấn chiến trên trăm năm, tử thương vô số, nhiều đời võ giả khẳng khái chịu chết. Bây giờ lại là ngay cả chân tướng cũng không có tư cách biết. Dựa vào cái gì? Những người này từng cái cất giấu trốn tránh, từng cái không nguyện ý rời núi, từng cái biết nội tình chính là không nói cho ngươi. Ngươi chết ngươi, ta tránh ta, ngươi chết lại nhiều người. Đối bọn hắn mà nói cũng không có cái gì ý nghĩ. Tuyệt đỉnh vô tình. Trước kia, Phương Bình cảm thấy tuyệt đỉnh vô tình. Có thể giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên minh bạch, sai, tuyệt đỉnh hữu tình, chân vương vô tình, chân thần vô tình, đại đế vô tình, mặc dù đều là một cảnh giới đại danh từ, có thể Phương Bình giờ khắc này đột nhiên cảm giác được. Liền nên phân chia ra, tuyệt đỉnh là tuyệt đỉnh, chân thần là chân thần, từng cái sống ngàn vạn năm, sống thành hóa thạch sống. Đâu còn hữu tình có thể nói. Đại đạo vô tình. Những người này sớm đã không đem mình làm loài người. Có lẽ trong mắt bọn hắn, cái gì địa quật nhân loại, cái gì địa cầu nhân loại, đều không có khác nhau. Không thành chân thần, đều là sâu kiến, quản các ngươi chết sống. Ta sớm cái này minh bạch. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nói mớ. Kỳ thật liền không nên ôm lấy bất cứ hy vọng nào. Thật lâu trước đó, hắn liền suy nghĩ, đến kim thân cảnh, cơ hồ cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt, còn có tất yếu đem chính mình coi là nhân loại sao? Có thể tân võ thời đại võ giả, đều có lo lắng, sinh hoạt ở thời đại này, mọi người ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Đã sớm cùng thời đại này dứt bỏ không ra, không cách nào chân chính đem mình làm thần Phật, triệt để thoát ly hết thảy. Có thể những này đồ cổ đâu? Năm đó người quen đã sớm chết không sai biệt lắm. Thương hải tang điền, ngay cả thế giới cũng không giống nhau. Còn có tất yếu đem chính mình coi là cùng một chủng tộc sao? Cái gì nhân loại đồ cổ, địa quật đồ cổ? Kỳ thật đều không khác mấy. Trong mắt bọn họ, có lẽ chỉ có thực lực khác nhau, mà không phân biệt tộc khác nhau. Ngoặc kép, cái này nhận biết, để Phương Bình trái tim băng giá. Có thể sự thật chứng minh, có lẽ đây mới là đúng. Tại địa quật những cái kia đồ cổ trong mắt, tại nhân loại đồ cổ trong mắt, bọn hắn để ý cũng không phải là lưỡng giới chiến tranh. Mà là cường giả thực lực mạnh yếu như thế nào. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, chỉ có cùng giai cường giả mới thật sự là cùng một loại người. Phân chia chủng tộc, kia là kẻ yếu mới có thể làm sự tình. Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được ngày đó tại Ngự Hải Sơn. Trương Đào phẫn nộ cùng bi ai. Chủng tộc gì đại chiến? Cái gì nhân loại tồn vong? Cùng bọn hắn có liên can gì? Trương Đào không biết những người này đều là nhân loại may mắn còn sống sót cường giả sao? Hắn đương nhiên biết, có thể một khắc này, hắn hận nhất ngược lại không phải là địa quật chân vương, mà là bọn gia hỏa này, những này trốn ở chỗ tối tăm, từng cái không nguyện ý ngoi đầu lên, chỉ muốn tại thời khắc cuối cùng điều khiển hết thảy lão gia hỏa. Bọn hắn không quan tâm trong mắt bọn họ phàm nhân chết sống. Thậm chí so địa quật chân vương đều muốn lạnh lùng. Địa quật một chút chân vương cường giả, đối nhân loại tàn nhẫn. Có chút chân vương, đối với mình con dân vẫn tương đối thân hòa. Mà những này đồ cổ, đối xử như nhau, đều có thể chết. Chỉ có bọn hắn không thể chết. Sớm muộn cũng có một ngày. Đem các ngươi xác rùa đen toàn bộ đánh vỡ. Đem các ngươi kéo ra ngoài diễu phố thị chúng. Để các ngươi biết, làm phía sau màn hắc thủ. Vậy cũng muốn nhìn chúng ta có nguyện ý hay không? Ngoặc kép, làm cho tất cả mọi người đều biết, thần thoại đều là gạt người, cái gì thần Phật đều là vô tình vô nghĩa hạc người. Ngoặc kép, giờ khắc này, Phương Bình đột nhiên kiên định một cái tín niệm. Thời đại này, chỉ có tân võ người đáng tin. Tân võ thời đại nhân loại, chỉ có dựa vào chính mình, trông cậy vào một chút bên ngoài lực lượng, đều là không đáng tin cậy. Bao quát Huyền Đức Động Thiên bên kia cũng là có chút cũ đồ cổ, có lẽ đối với nhân loại nhìn thân thiện, có lẽ đều chỉ là vì bố cục. Bất quá loại người này cũng muốn khác nhau đối đãi, đối nhân loại vô ác làm được, có thể tha thứ, có thể hợp tác, thật có chút người tuyệt không thể tha thứ. Phương Bình trong lòng suy nghĩ chập trùng, làm cảm ứng được bên ngoài tới không ít người thời điểm. Khóe mắt bỗng nhiên có chút dương lên bắt đầu. Cho hay muốn khai mạc. Huyền Minh Thiên là ác là thiện, lần này có lẽ liền có thể triệt để phân biệt ra được. Bất quá, một đám phong bế vô số năm gia hỏa, đã sớm bị thời đại từ bỏ. Thật có thể tính toán đến người nào không? Phương Bình lắc đầu, một đám tự đại cuồng. Phong bế quan, thật sự cho rằng sống lâu liền so người khác thông minh. Rùa đen cũng là sống lâu, cũng không gặp so nhân loại thông minh. Cướp đoạt thế giới, Phương Bình tiện tay đem thủy tinh sách thu nhập không gian chữ vật. Cười nói, Vu Đinh tiền bối tới, chúng ta ra ngoài đi. Ngoặc kép, Vu Tân muốn nói lại thôi, lại là trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Đế tử, cầm đi một quyển sách, cái này cần nhắc nhở một chút sao? Hết chương.